Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Đại Đạo Chân Khí, Nhân Hoàng Kiếm Thành, hai giọt bất tử vật chất, liền để Khương Lão kích động đến trái tim muốn nổ tung. Quá chấn động, hắn cả người run cầm cập, râu bay lượn, mặt đỏ bừng sắt thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Dật sẽ cho hắn vật này. Bất tử vật chất, đúng là bất tử vật chất. Khương Lão trên mặt kích động, thậm chí phấn khởi quá mức, khí tức gợn sóng mà ra, tạo thành này viên tân sinh ngôi sao run run một hồi. To lớn uy thế đặt ở nơi này, suýt nữa lệnh ngôi sao sản sinh dừng lại. Sau một hồi, hắn mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói, vị kia việc nặng một đời chí tôn thủ đoạn thông thiên. Có vật như vậy cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cũng có thể một lần nữa sống một đời. Xem ra ta lựa chọn là đúng, vốn là. Hắn nhìn thấy Lâm Dật cùng vị kia nữ chí tôn có quan hệ. Lập tức sản sinh tùy tùng bên người. Vì đó hộ đạo, cam nguyện trở thành Lâm Dật hộ đạo người. Hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ là cái thứ nhất. Hắn vẻn vẹn là coi trọng Lâm Dật thiên phú. Còn có sau lưng chí tôn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Này nữ chí tôn chỉ ít có thể sống 3 vạn năm. Này 3 vạn thâm niên vô địch thiên hà. Đây chính là sức lực, mà hắn trở thành Lâm Dật hộ đạo người. Một cách tự nhiên sẽ có rất lớn công lao. Thậm chí như Lâm Dật tương lai có thể cạnh tranh Trung Châu vô thượng nhân hoàng. Hắn thì càng trong khi đợi. Hiện tại, Lâm Dật cho 2 giọt bất tử vật chất cho hắn. Cũng đã để hắn quyết tâm vì là Lâm Dật hộ đạo tương lai. Bảo đảm hắn vị này vô thượng nhân kiệt có thể trưởng thành. Vậy thì là công lao lớn. Cho tới Khương Lão tâm tư, Lâm Dật căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Thậm chí ngay cả cái đó thân phận đều không có hỏi dò. Hắn rõ ràng, ông già này lai lịch dị thường thần bí. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là thuộc về nhân tộc. Hơn nữa đối với Lâm Dật có tác dụng vô cùng trọng yếu. Chỉ tiếc. Vốn là muốn Khương Lão cùng đi một lần Long tộc. Nhưng ngẫm lại sau lại tạm thời từ bỏ. Lâm Dật rõ ràng, mình đi Long tộc bất quá là muốn mượn dùng một chút Long môn. Tốt hoàn thành mình mưu tính, có thể cuối cùng vừa nghĩ, hiện mình lúc ấy có chút chắc hẳn phải vậy. Vì lẽ đó tạm thời đè xuống ý nghĩ này, Long tộc tuy nói coi trọng Lâm Dật ngày đó phú còn có một chút chân Long dược ân tình. Nhưng nếu thật dính đến Long tộc hạt nhân lợi ích, nghĩ đến không phải chủng tộc ta, cái đó tâm vẫn có chờ cân nhắc. Giờ khắc này, Lâm Dật chính nhìn trước mắt một chùm sáng mang xuất thần. Nội tâm suy nghĩ mình kế tiếp dự định, hắn rõ ràng mình muốn làm gì, lại muốn có được cái gì, hơn nữa nhất định phải trả giá cái gì. Ta cần một cái có thể cùng các tộc lãnh tụ. Các thế lực giáo chủ đứng ngang hàng thân phận, Lâm Dật vẻ mặt kiên định. Tự lẩm bẩm, rơi xuống một loại nào đó quyết đoán. Hắn cần một cái thân phận, một cái đủ để cùng những kia vô thượng giáo chủ, một bộ tộc chi chủ, thậm chí là toàn bộ 3.000 giới vạn tộc cũng có thể chen mồm vào được thân phận. Lựa chọn duy nhất chính là, nhân hoàng, không sai, Lâm Dật muốn mưu tính chính là Trung Châu nhân hoàng vị trí. Có Trung Châu nhân hoàng thân phận, tương lai tuyệt đối có thể bình bước mà lên, nhảy một cái trở thành một tộc chi chủ. Chỉ có thân phận này, mới có thể để cho hắn thu được càng nhiều, thậm chí thành tựu càng cao hơn. Tương lai có cơ hội quân lâm tiên sông, thống suốt 3.000 giới, vô địch một thời đại, thành tựu tiên hà vô thượng chúa tể. Bất quá Lâm Dật biết, con đường này chung quy tràn ngập gian khổ cùng khó khăn. Thậm chí tràn ngập giết chóc, nhân hoàng không phải là nói làm coi như, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, còn muốn có thâm hậu nội tình. Hắn ở địa cầu liền trở thành nhân tộc đại địa hoàng giả. Thu được đại địa chi mẫu tán thành, tự nhiên có lòng tin này tranh cướp nhân hoàng vị trí. Then chốt ở chỗ bây giờ đối với Trung Châu Bách gia không ăn ý. Mà cái này chỗ đột phá ngay khi lão thành chủ trên người. Vị này cơ gia bá chủ, có thể nói là tốt nhất chỗ đột phá, bằng không, lấy Lâm Dật cẩn thận tính cách, là không thể ở trước mặt người ngoài lộ ra bất tử vật chất vật như vậy. Hắn cho cửu lão hộp ngọc tử, tương tự là bất tử vật chất, đương nhiên vẻn vẹn một giọt, dù sao quá nhiều mà nói sẽ có to lớn nguy hiểm. Mơ siêu những ý nghĩ này ở đầu óc từng cái thoáng hiện. Lâm Dật cuối cùng xác định tương lai con đường, đạo tâm nhất định, cả người khí chất đều sinh kinh người chuyển biến, người một cố ý, tất nhiên sinh một ít chuyển biến. Ví dụ như, Lâm Dật muốn cạnh tranh Trung Châu Nhân Hoàng đại vị, một cách tự nhiên liền đem vốn là vận áp chế ẩn giấu Nhân Hoàng uy thế tản đi ra. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ tinh không vũ trụ, vạn ngàn ngôi sao rung động, gây nên to lớn sóng lớn. May là, nơi này là hắn nội thiên địa, bằng không không rõ ràng giờ khắc này Trung Châu bao nhiêu gia tộc sôi trào. Bao nhiêu bá chủ cùng giáo chủ chờ đều muốn chấn động ba phần. Nhân Hoàng, nhưng là Trung Châu bách gia cực kỳ ngóng trông tồn tại. Là Trung Châu nhân tộc cạnh tranh chí cao vị trí. Bách gia bên trong, Lâm Dật rõ ràng thì có 9 lớn hoàng tộc là đối thủ. Cho dù Cơ gia đều là 9 lớn hoàng tộc một trong. Là Nhân Hoàng cạnh tranh then chốt. 9 lớn hoàng tộc, tổ tiên đều là một đời Nhân Hoàng. Vì vậy mà khai sáng vô thượng hoàng tộc, kéo dài tới hôm nay, toàn bộ Trung Châu rốt cục có 9 lớn hoàng tộc xuất hiện. Cho tới cụ thể, Lâm Dật còn không rõ ràng lắm, hiện tại vẻn vẹn vừa vặn bắt đầu đặt chân Trung Châu. Rất nhiều thứ đều là hai mắt bôi đen, cần hắn cẩn thận đối xử, nếu muốn làm này vô thượng Nhân Hoàng, vậy này kiện binh khí, liền lấy Nhân Hoàng binh đến rèn đúc. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt kiên định hạ quyết tâm, phải đem chính đang rèn đúc uẩn nhưỡng binh khí chế tạo thành một cái Nhân Hoàng binh. Đây là vì là tương lai mình tăng thêm mấy phần trợ lực. Chuôi này tiên kiếm mơ siêu, hắn cúi đầu, nhìn trên tay một thanh đứt đoạn mất một tiết tiên kiếm. Cảm nhận được thân kiếm bên trong truyền đến vô thượng khí tức. Đây chính là tiên khí tức, tiên kiếm, đó là đồ vật trong truyền thuyết, chỉ tiếc. Cái này kỷ nguyên vô tiên, cho dù tiên kiếm hoàn chỉnh, muốn vung ra tiên kiếm uy lực nhất định phải lấy tiên cổ phương pháp mới có thể khởi động. Mà còn có một cái biện pháp, vậy thì là thu được tiên khí tiên linh bất kỳ, chủ động trợ giúp ngươi, bằng không không bàn nữa. Lâm Dật nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, tiếc hận nói, chỉ tiếc, ngươi đã mất đi kiếm linh, nếu không thất. Cố gắng còn có thể bày ra năm đó tiên cổ chân tiên phong thái vô thượng ngâm mơ siêu. Một tiếng kiếm ngân vang, tự tiên kiếm bên trong truyền ra, hư không rung động, phảng phất tiên kiếm ra không cam lòng hồi âm mơ siêu nó xác thực mất đi tiên linh. Nhưng dù sao cũng là chân tiên kiếm, vật này cho dù từ tiên cổ đến hôm nay, đều như trước có này cao cao tại thượng khí tức, Lâm Dật nghe đoạn kiếm đua tiếng. Nội tâm càng thêm tiếc hận, nhưng cùng lúc cũng có chút chờ mong, mình gia nhập chuôi này không chọn vẹn chân tiên kiếm, có hay không có thể một lần nữa rèn đúc một thanh vô thượng hoàng binh. Đi thôi, dung hợp trong đó, một lần nữa diễn sinh, cố gắng còn có thể khôi phục ngươi năm đó phong mang. Vì ta vượt mọi trông gai, giết ra một cái vô thượng hoàng đường, Lâm Dật đột nhiên hét lớn một tiếng. Hướng phía trước tung trong tay tiên kiếm, vù một tiếng, tiên kiếm hóa thành một đạo tiên quang xuyên thấu mà đi. Vọt thẳng tiến vào phía trước này một đoàn hừng hực ánh sáng bên trong. Leng keng, một trận lanh lảnh sắt thép va chạm truyền đến, đoàn kia ánh sáng rung động, dường như muốn phá toái giống như vậy. Nhìn ra Lâm Dật lông mày thẳng đứng tốt, cảm giác này tiên kiếm cho dù đứt rời, thậm chí mất đi kiếm linh. Có thể như trước không cách nào dung hợp, hết cách rồi, mắt nhìn mình khổ cực uổng phí, Lâm Dật tự nhiên không cam lòng, hắn mặt lạnh, hừ nhẹ một tiếng, ngực đạo trùng bỗng nhiên bạo mãnh liệt thần quang, đại đạo sôi trào, bay thẳng đến phía trước chùm sáng xông lên, thời gian, không gian, luân hồi, vận mệnh, hỗn độn vài loại đại đạo lực lượng trong nháy mắt bạo, toàn bộ vọt vào đoàn kia ánh sáng bên trong. Trong phút chốc, tinh không trên tuôn ra một trận cường quang, vô lượng thần hoa cuồn cuộn vũ trụ, chấn động thiên địa, đây là, một cái tinh cầu trên, Khương lão vừa định dùng bất tử vật chất, nhưng đột nhiên đứng lên đến, sắc mặt khiếp sợ, nhìn tinh không trên đoàn kia hừng hực ánh sáng, thần quang mênh mông, bao phủ cửu thiên thập địa, mạnh như hắn nhân vật như vậy, đều bỗng nhiên cảm giác một luồng khiếp đảm, tiếp theo huyết thống sôi trào, có một loại trời sinh mà đến thần phục, phảng phất đối mặt thị nhân tộc vô thượng tồn tại, là này cao cao tại thượng nhân hoàng chí tôn, nhân hoàng khí, Khương lão một trận run cầm cập, nội tâm càng chấn động, hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên có nhân hoàng khí, đây là khó mà tin nổi, nhân hoàng khí, chỉ có nhân hoàng mới có thứ, vậy thì là nhân hoàng duy nhất tiêu chí, nhưng là, Lâm Dật là nhân hoàng sao? Hiển nhiên không phải, ở Khương lão xem ra, Lâm Dật lúc trước có lẽ có tranh cướp nhân hoàng tư cách. Nhưng giờ khắc này tình huống bất đồng, nhân hoàng khí vừa ra, Lâm Dật tương lai càng thêm vào hơn cơ hội, một người, như còn không thành tựu nhân hoàng là có thể nắm giữ nhân hoàng khí. Như vậy liền chứng minh người này là trời sinh hoàng giả. Từ nhỏ có nhân hoàng khí tại người, đó là cao quý không tả nổi, tuyệt đối có thể xúc động toàn bộ Trung Châu các thế lực lớn. Hay, hay, được. Khương lão kích động dị thường, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta sinh thời, còn có thể làm gốc tộc vô thượng nhân hoàng hộ đạo. Nếu là hắn thật sự có thể thành tựu nhân hoàng chí tôn, này chết cũng không tiếc kỳ thực, Khương lão không rõ ràng, Lâm Dật nhưng là ở hạ giới địa cầu tổ địa từng làm nhân hoàng. Hơn nữa thu được đại địa chi mẫu tán thành, chẳng khác nào là làm một đời nhân hoàng. Tự nhiên có này cỗ nhân hoàng khí tồn tại, nhưng hiện tại, Lâm Dật cảm giác thấy hơi tức giận, bởi vì chuôi này không chọn vẹn tiên kiếm dĩ nhiên không cách nào dung hợp. Hoặc là nói quá mức cao ngạo, căn bản khinh thường dung hợp tiến vào những thứ đồ khác bên trong. Tiên kiếm cho dù mất đi kiếm linh, căn cứ có cao ngạo bản tính, kiếm khí có linh, nhưng chọc giận Lâm Dật người này. Sau đó quả chính là bị mạnh mẽ nung nấu, nếu ngươi không chịu, vậy ta lưu ngươi cũng vô dụng, Lâm Dật hai mắt lệ khí lấp lóe. Cả người hung khí tán, trực tiếp thẳng thắn, mời ra mi tâm trong óc hai đại thần bí sự vật. Nhân tự sách cổ tại chỗ trần áp, mệnh vận chi thư từ bên hiệp trợ, thậm chí, Lâm Dật đem mình áp chế vô số năm nhân hoàng khí hoàn toàn tuôn ra đến. Vậy thì dường như một tòa động lại vô số năm khủng bố núi lửa giống như vậy. Hướng phía trước đoàn kia muốn phá toái ánh sáng vọt tới. Ầm ầm, tinh không rung động, toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Huy hoàng thiên uy cuồn cuộn bát phương, nhân hoàng uy thế chính lấy một cái trước nay chưa từng có khủng bố độ bành trướng. Phảng phất bị áp chế quá lâu, bạo liền càng mạnh mẽ liệt. Chính là Lâm Dật đều dị thường chấn động, hắn không nghĩ tới, mình cho tới nay áp chế nhân hoàng uy thế, dĩ nhiên trong lúc vô tình trưởng thành, đạt đến ngày hôm nay cái này trình độ kinh khủng, một khi thả lỏng áp chế, dĩ nhiên một không thể thu thập, may là ở hắn nội thiên địa, bằng không như ở bên ngoài, phỏng chừng muốn kinh động vô số già bất tử, thậm chí gây nên vô số tồn tại hoài nghi. Khẳng định có vô số người suy đoán có hay không là Trung Châu nhân hoàng không chết. Ta muốn ngươi nát tan, ngươi phải nát tan, Lâm Dật thân thủ một chỉ điểm ra, khủng bố uy thế trần áp tới, tại chỗ đặt ở này không chịu hòa tan tiên kiếm bên trên. Nhiều loại đại đạo lực lượng dung hợp nhân hoàng khí, thậm chí lấy nội thiên địa lực lượng trần áp, rốt cục nghiền nát này cao ngạo tiên kiếm mơ siêu cuối cùng. Làm tiên kiếm phá toái, cái đó vô số mảnh vỡ chớp mắt bị đoàn kia ánh sáng nuốt chửng. Lại một lần phóng ra vô lượng thần quang, tiên hoa đầy trời đan chéo, Hà Thụy hưng hực 3000 dặm, phảng phất có vô thượng tiên vật xuất thế. Lúc này không ra, càng chờ khi nào, một tiếng quát nhẹ truyền đến, kinh thấy vô lượng thần quang co rút lại, trong nháy mắt hóa thành một đoàn kinh người ánh sáng. Bên trong mơ hồ có một đạo thon dài cái bóng ở hiện lên. Đó là một thanh kiếm, nhưng chỉ có thể nói là kiếm thai, còn không triệt để thành hình, có thể cho dù như vậy, chuôi này kiếm thai như trước lộ ra khủng bố phong mang, chặt đứt hư không, cắt đứt thời không, tán một luồng cửu thiên thập địa minh ta vô địch khí tức. Huy hoàng oai, phảng phất một vị vô thượng nhân hoàng giá lâm thế gian. Đại đạo chân khí, nhân hoàng kiếm thành, hết chương.